Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, cạnh tranh kịch liệt. Đi vào Long Thiên Thương Đoàn đấu giá hội đại sảnh, bên trong chỗ ngồi dĩ nhiên nhanh ngồi đầy. Ở bên trong có một cái vòng tròn đài, hình như là thanh ngọc thạch kiến tạo mà thành. Tại đây trên bàn phố có hoa báo đốm da lông. Sân khấu bên trên còn có một chương ngọc bàn đá, là phóng hàng triển lãm. Lúc này, đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, tròn trên đài có vài tên tịnh lệ nữ tử tại đây vừa múa vừa hát. La Khiếu Thiên cũng không biết cái đó làm cho đấu giá hội thẻ, 34 tấm thẻ vào cửa, chỗ ngồi đều là so sánh gần phía trước. La Khiếu Thiên một chuyến còn không có ngồi xuống, đã có người chào hỏi. Không thể tưởng được Thanh Dương Môn lần này thật nặng xem cửu U Tiềm Long Bàng cùng cửu U Long Bàng bài danh giải thi đấu. Vậy mà phó môn chủ cùng đại trưởng lão đồng thời xuất động. Bất quá đáng tiếc các ngươi không có khả năng tham dự luận võ. Đến nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng. Thanh âm có chút âm dương quái khí, rõ ràng cùng Thanh Dương Môn không đối phó. Hiền Viên Lang Phong, miệng đừng như vậy thối. Lang Hâm Nhai vừa cười vừa nói. La Khiếu Thiên sắc mặt rất khó nhìn, bất quá hắn cũng không nói lời nào. Hiền Viên Lăng Phong là Vô Cực Tông phó tông chủ, tại đây cửu U Thành, thần thông cảnh, cường giả bên trong, hắn được cho đỉnh nhất đích nhân vật. Tất phàm bọn người cũng không nhúng vào lời nói, riêng phần mình ngồi xuống. Vô Cực Tông người cũng đều tại đây, kể cả Nam Phong bọn người, những người kia đều dùng ăn người ánh mắt nhìn xem Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến tối hôm qua một chiêu đánh bại bọn họ. Sâu sắc quét mặt mũi của bọn hắn, những người này tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Ngồi ở gần phía trước vị trí đều là cửu U Thành thực lực tương đối mạnh đại môn phái. Những môn phái này không ít người đều lẫn nhau nhận thức, thừa dịp đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, quen thuộc nhiệt tình chào hỏi xuống. Ngồi ở Vô Cực Tông bên cạnh đúng là Bát Quái Môn đệ tử, Bát Quái Môn dẫn đội chính là Bát Quái Môn đại trưởng lão Lý Vân Phong. Lý Vân Phong xem Thanh Dương Môn ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, tràn đầy khiêu khích chi ý. Cho tới nay, Bát Quái Môn thậm chí nghĩ thay thế Thanh Dương Môn địa vị, bao giờ cũng đều mơ tưởng mang Thanh Dương Môn kéo xuống ngựa. Đáng tiếc trước đó lần thứ nhất Bát Quái Môn không có thành công, chỉ kém một chút như vậy điểm, hay là đã thua bởi Thanh Dương Môn. Vì tại hạ lần bình xét bên trong, áp đảo Thanh Dương Môn, Bát Quái Môn đại lực bồi dưỡng một đời tuổi trẻ. Muốn tại đây cửu U Tiềm Long Bảng cùng cửu U Long Bảng bài danh giải thi đấu bên trên tranh thủ thêm một ít điểm. Ngũ thế lực lớn bình xét thật là nghiêm khắc bởi vì là 10 năm tiến hành một lần. Cả trong vòng 10 năm môn phái làm dễ dàng ra thành tích đều muốn cho điểm. Cho điểm có cố định quy tắc, không cần sợ hãi có ai ăn gian. Nếu môn phái nào đệ tử có thể đạt được cửu U Tiềm Long Bảng đệ nhất danh, sẽ có điểm tích lũy, nhị ba người đồng dạng có điểm tích lũy. Chỉ là điểm tích lũy muốn thiếu một ít. Cho nên năm gần đây, Bát Quái Môn thị sử chỗ nhằm vào Thanh Dương Môn, Vô Cực Tông là Bát Quái Môn hậu trường, tự nhiên cũng là tìm kiếm nghĩ cách chèn ép Thanh Dương Môn. Cũng may Thanh Dương Môn khôn khéo, năm gần đây âm thầm cùng phủ thành chủ đáp đăng nhập vào, có phủ thành chủ người minh hữu này âm thầm ủng hộ, Thanh Dương Môn mới có thể kiên quyết lâu như vậy. Các vị, ta là Long Thiên Thương Đoàn Long Tường Thiên, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội. Hy vọng mọi người thế chân vạc ủng hộ. Tròn trên đài xuất hiện một người uy mãnh trung niên nam tử. Người này nói chuyện âm vang hữu lực, rất có uy nghiêm. Nhận thức Long Tường Thiên mọi người phi thường kinh ngạc, bởi vì Long Tường Thiên là Long Thiên Thương Đoàn tại đây cửu U Thành người phụ trách. Hắn vậy mà tự mình chủ trì đấu giá hội. Lần đấu giá này cơ hội vậy mà do Long Tường Thiên tự mình chủ trì. Xem ra Long Thiên Thương Đoàn phi thường coi trọng buổi đấu giá hôm nay Lăng Hầm Nhai kinh ngạc nói, Ngọc Tư Yến nói ra, Long Thiên Thương Đoàn tuy nhiên không phải cửu U Thành thế lực, có thể Long Thiên Thương Đoàn tại đây cửu U Thành người phụ trách thân phận địa vị có thể một điểm không thể so với cửu U Thành thành chủ khác biệt. Nghe Ngọc Tư Yến vừa nói như vậy, Thanh Dương Môn những cái kia nội môn đệ tử đều kinh ngạc được há to miệng, xem Long Tường Thiên ánh mắt nhiều thêm vài phần kính ý. Cái thế giới này, cường giả tự nhận được sự tôn kính. Tất phàm nắm chặt nắm đấm. Âm thầm thề nhất định phải trở thành đỉnh nhất cường giả. Về phần Thanh Dương Môn cùng Vô Cực Tông, Bát Quái Môn mâu thuẫn, hắn cũng không muốn đi để ý tới. Bất quá nếu là có người trêu chọc đến trên đầu của hắn, Tất Phàm không ngại ra tay. Tất Phàm ánh mắt bốn phía tìm tòi, muốn xem Đông Phương Thương Long có hay không trình diện, đáng tiếc thủy chung không bằng chứng kiến Đông Phương Thương Long. Ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là một kiện trung phẩm pháp bảo huyền thiết kiếm, thích hợp lực lượng đại cường giả sử dụng. Giá quy định 4.000 tinh thạch, cố ý người mời ra giá, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 tinh thạch. Long Tường Thiên thanh âm rất to, hắn mở ra vật che chắn huyền thiết kiếm vải đỏ, lộ ra huyền thiết kiếm chân diện mục. Huyền thiết kiếm thân kiếm khoan hậu, vô phong, xem xét đã biết rõ sức nặng kinh người. Cái này huyền thiết kiếm là do huyền thiết chế tạo mà thành, sức nặng một điểm không thể so với của ta bá vương thần thương nhẹ. Kinh Phong có chút kinh ngạc, Mạc Nam nói, huyền thiết kiếm không thích hợp Thanh Dương môn đệ tử sử dụng, bởi vì chúng ta tu luyện pháp quyết đi chính là nhẹ nhàng lộ tuyến, còn không bằng thanh trúc kiếm tới thật sự. Mạc Nam nói ra, 5.000 tinh thạch, có người ra giá, còn trực tiếp bỏ thêm 1.000 tinh thạch. Hơn nữa ra giá người cũng không phải ngũ thế lực lớn người. Người ở chỗ này đến từ gần trăm môn phái, cũng không có thiếu đến từ gia tộc, thương đoàn cường giả, tăng thêm tán tu, nhân số hơn vạn. Huyền thiết kiếm vừa ra, muốn huyền thiết kiếm người khẳng định không ít. Ta ra 6.000 tinh thạch, cái thanh này huyền thiết kiếm ta muốn định rồi. Một người cao lớn uy mãnh người trẻ tuổi nói ra, đồng nhất trung phẩm pháp bảo giá trị cũng tựu 5.000 tinh thạch tả hữu, tốt một chút khả dĩ bán được 6-7.000 tinh thạch. Tốt nhất rồi khả dĩ giá trị hơn vạn. Dùng huyền thiết kiếm mà nói, bởi vì tài liệu chân quý, chính thức giá trị tiếp cận 7.000 tinh thạch. Ta ra 8.000 tinh thạch, lần này mở miệng so sánh gần phía trước. Kinh Phong nói ra, ra giá người là trọng kiếm môn đệ tử. Trọng kiếm môn tuy nhiên so sánh ngũ đại môn phái thiếu một chút, có thể thực lực kém có hạn. Trọng kiếm môn đệ tử cạnh tranh huyền thiết kiếm, phi thường bình thường. Tất Phàm cười nói, ưa thích dùng vũ khí hạng nặng sao mà nhiều, trọng kiếm môn chỉ sợ cũng không dễ dàng đắc thủ. Mạc Nam lạnh nhạt nói, dù sao bọn họ cũng không đi cạnh tranh huyền thiết kiếm, tại đâu đó châu đầu ghé tai, bình phẩm từ đầu đến chân. 9.000 tinh thạch, lại có người ra giá chi nhân là ngồi ở xếp sau tán tu, xem ra tán tu cũng không phải đều rất nghèo. 10.000 tinh thạch, trọng kiếm môn đệ tử lần nữa ra giá. Huyền thiết kiếm giá cả vậy mà nhanh như vậy tự phá vạn, xem ra Long Thiên Thương Đoàn lựa chọn đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá không bằng chọn sai, đã đem không khí bây giờ nhấc lên. 10.500, 10.000, giá cả vẫn còn luân chuyển bay lên, người cạnh tranh vượt quá hai người. Long Tường Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cũng thế, hắn là Long Thiên Thương Đoàn tại đây cửu U Thành người phụ trách, nhìn quen đại tràng diện. Căn bản không quan tâm điểm ấy tinh thạch. Hắn không quan tâm, có thể người phía dưới rất nhiều kinh ngạc được há to miệng. Huyền thiết kiếm vốn giá trị cũng tựu 7.000 tinh thạch tả hữu, hiện tại dĩ nhiên sao đã đến 13.000 tinh thạch, còn có một người cùng trọng kiếm môn đệ tử tranh đoạt. 10.000 tinh thạch, huyền thiết kiếm chúng ta tình thế bắt buộc. Trọng kiếm môn đệ tử lần nữa ra giá, rốt cục, tên kia cùng trọng kiếm môn cạnh tranh tán tu không bằng ra giá. Lúc này giá cả dĩ nhiên so sánh huyền thiết kiếm bản thân giá cả mắc gấp đôi. Tất Phàm còn là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, hắn không cách nào tưởng tượng đấu giá hội lại có thể đề cao mạnh vật phẩm bản thân giá cả. Hắn không khỏi nghĩ đến trên người mình những cái kia cướp đoạt đến pháp bảo, nếu toàn bộ xuất ra đi bán đấu giá, không biết cơ hội bán ra bao nhiêu tinh thạch. Ngẫm lại cũng rất hưng phấn, nhưng Tất Phàm rất nhanh tỉnh táo lại. Tất Phàm cái kia chút ít pháp bảo, phần lớn đều là theo cửu đại môn phái đệ tử trên tay đoạt đến, nếu cho hấp thụ ánh sáng chỉ sợ cơ hội phiền toái không ngừng, hay là yên tĩnh xử lý mất tốt nhất, tạm thời chút ít lợi nhuận không cần thiết. Chương 142, Duyên Niên Bách Thọ Đan, huyền thiết kiếm cuối cùng hay là đã rơi vào trọng kiếm môn trên tay, cùng một vài có thực lực đại môn phái so đấu tài lực, tán tu hay là khác biệt rất nhiều. Đây cũng chính là vì cái gì tán tu rất khó thành vì đỉnh nhất cường giả. Trừ phi có thể xem hướng vấn thiên như vậy, có chỗ kỳ ngộ, đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên. Tất Phàm trong nội tâm có chút hiểu ra, hắn càng thêm nhận định chính mình dựa thế là sự chọn lựa tốt nhất. Mặc kệ hắn trước kia cỡ nào chán ghét Thanh Dương môn, có thể vì thực lực, hắn buông xuống. Tất Phàm là có không ít kỳ ngộ, chỉ khi nào trở thành tán tu, tu luyện tài nguyên nhất định sẽ rất nhanh hao hết, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, cuối cùng thành tựu có hạn. Hiện tại lại bất đồng, Tất Phàm biểu hiện càng ngày càng tốt, Thanh Dương Môn càng ngày càng nặng xem hắn, căn bản không cần lo lắng tu luyện tài nguyên vấn đề, hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Kế tiếp vật phẩm bán đấu giá, đa số đan dược cùng vũ khí, phòng ngự chuẩn bị, mọi người tranh nhau đấu giá, giá cả đều xa xa cao hơn vật phẩm bản thân giá trị. Có thể ở đây môn phái không có một cái keo kiệt, hoặc nhiều hoặc ít đều ra tay chụp được một ít cần bảo vật, Thanh Dương Môn cũng không ngoại lệ. Mỗi kiện vật phẩm đấu giá đều phải đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt, mới có thể bị nắm bắt. Tất phàm bọn người đại trường mở mang hiểu biết, nhận thức không ít bảo vật, cũng biết một vài bảo vật giá trị. Kế tiếp đấu giá vật phẩm là một bản ngọc thư, phía trên ghi lại chính là một loại luyện thể pháp quyết tổng cương, giá quy định 500 tinh thạch, có hứng thú khả dĩ ra giá. Long Tường Thiên nói ra, tương xứng hắn xốc lên vải đỏ, tất phàm con mắt thoáng cay động lại. Kim Ti Ngọc Thư, cái này vật phẩm đấu giá nhất định là Kim Ti Ngọc Thư trong đó một tờ, dựa theo Long Tường Thiên theo như lời, cái này trang Kim Ti Ngọc Thư hẳn là tổng cương. Thật sự là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, vậy mà tự động xuất hiện ở trước mắt ta. Ta nhất định phải chụp được Kim Ti Ngọc Thư, tất phàm nắm đấm nắm chặt, khẩn trương được sủng ái gò má gặp đổ mồ hôi. Tất phàm túi càn khôn bên trong, tinh thạch có không ít. Cũng không sợ không có tinh thạch đấu giá. Bỏ lỡ cái tôn này sẽ không cái này điếm. Tất phàm tinh tường biết rõ loại cơ hội này ngàn năm khó gặp gỡ. Nhất định phải bắt được. Kim Ti Ngọc Thư tàn trang. Tăng thêm chỉ là tổng cương. Chỉ có không có được Kim Ti Ngọc Thư mặt khác tàn trang. Ai lấy được cũng không chỗ hữu dụng. Bằng không Long Thiên Thương Đoàn cũng sẽ không biết lấy ra đấu giá. Cái này trang Kim Ti Ngọc Thư vốn chính là phía dưới thu đi lên Long Tường Thiên tự mình nghiên cứu một thời gian ngắn. Không có bất kỳ phát hiện nào. Không chỗ hữu dụng vật phẩm bày ở tủ chứa đồ bên trong còn chiếm địa phương, không bằng sớm chút đổi thành tinh thạch tới thật sự. Long Thiên Thương Đoàn lúc này lấy ra đấu giá, đơn thuần là muốn thừa dịp hiện trường hào khí, mang giá cả đề cao một chút. Long Tường Thiên mở miệng về sau một hồi lâu, đều không có người ra giá, xem ra muốn lưu phách. Ta ra 510 tinh thạch, tất phàm không thể nhìn lấy Kim Ti Ngọc Thư tàn trang lưu phách, chỉ có ra giá. Kinh Phong nhỏ giọng nói, tất phàm huynh đệ, cái này ngọc sách là tàn trang, tăng thêm hay là tổng cương, chụp được đến cũng không chỗ hữu dụng. Ta biết rõ người ưa thích nghiên cứu tu luyện pháp quyết, có thể cũng không cần hoa tinh thạch mua xuống loại này không có vật hữu dụng a. Kinh Phong đại ca, ta có chừng mực, ngược lại đang cần tinh thạch cũng không nhiều, chụp được qua lại đi nghiên cứu một chút cũng không tệ, tổng có thể có kiểm nhận lấy được a. Tất phàm mỉm cười nói. Trong lòng của hắn dĩ nhiên tại đây cầu nguyện, các vị, ngàn vạn không muốn cùng ta đấu giá a, để cho ta thuận lợi chụp được Kim Ti Ngọc Thư tàn trang a. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, bát quái môn người hiển nhiên không quen nhìn Thanh Dương Môn người kêu giá, bọn họ cũng ra giá. 600 tinh thạch, mỗi lần Thanh Dương Môn vừa ra giá, bát quái môn sẽ cố ý giơ lên giá cao, chuyên môn cùng Thanh Dương Môn đối nghịch. Chết tiệt, tất phàm trong nội tâm đại hận, bất quá. Vì không để cho người khác nhìn ra hắn dè chừng Kim Ti Ngọc Thư tàn trang, hắn không có lập tức ra giá, vẻ mặt vẻ do dự. Bát quái môn tên kia ra giá đệ tử gặp tất phàm không ra giá rồi, lập tức sắc mặt đối với thay đổi. 600 tinh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, nếu mua một kiện cái gì cũng sai vật phẩm trở về, chỉ sợ sẽ bị đồng môn chê cười. 600 tinh thạch lần thứ nhất, còn có, hay không ra giá? Long Tường Thiên thấy không có người ra giá. Nói ra, vẫn không có người nào ra giá, tất phàm vẫn còn do dự rất khó quyết định chủ ý. 600 tinh thạch lần thứ hai, tất phàm đứng lên, cắn răng, nói ra, ra 610 tinh thạch. Hắn coi như rơi xuống rất lớn quyết tâm, mới lần nữa ra giá. Kinh Phong một tay kéo tất phàm ngồi xuống, nói ra, tất phàm huynh đệ, cái này tàn trang căn bản không đáng 600 tinh thạch, ngươi còn ra giá. Ta một lần cuối cùng ra giá. Nếu ai tăng giá ta liền buông tha. Tất phàm cố ý đề cao âm lượng, bát quái môn người còn muốn giơ lên giá cao, có thể liên tưởng đến tất phàm vừa rồi biểu lộ cùng hắn theo như lời nói. Bọn họ không dám nâng giá rồi, sợ hãi tất phàm thật sự không muốn, cái kia bát quái môn tựu thua thiệt lớn. Cũng có khả năng là Thanh Dương Môn cố ý nham hiểm bát quái môn, loại chuyện này cũng không khỏi không phòng. Cuối cùng không có ai ra giá. Tất phàm hữu kinh vô hiểm chụp được Kim Ti Ngọc Thư tàn trang. Xem đi, bỏ ra hơn 600 tinh thạch mua một cái không có phương hướng. Tất phàm huynh đệ ngươi cũng thiệt là. Kinh Phong nói ra, tất Tất Phàm giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dạng, kỳ thật trong nội tâm dĩ nhiên trong bụng nở hoa. Vốn ta là muốn âm bát quái môn, không nghĩ tới bát quái môn không tiếp chiêu. Tất Phàm cười khổ nói, ha ha, thật là khờ tử, bát quái môn đối với ngọc sách tản trang lại không có hứng thú, như thế nào khiến bát quái môn mắc lửa a? La Thắng cười to nói, bề ngoài giống như lần này, cả La Thắng đều so sánh Tất Phàm khôn khéo. La Hùng cẩn thận đánh giá Tất Phàm, cảm giác, cảm thấy Tất Phàm không có ngu như vậy, hoa hơn 600 tinh thạch mua sắm sẽ vô dụng thôi vật phẩm, đáng tiếc hắn không có nhìn ra Tất Phàm có cái gì dị thường. Làng hầm nhai cách Tất Phàm có chút xa, bằng không thì cả hắn thậm chí nghĩ nói Tất Phàm vài câu. Vật phẩm đấu giá ra rồi, Tất Phàm không có sốt ruột đi giao tinh thạch, cầm lại ngọc sách tàn trang, miễn cho khiến cho người có ý chí hoài nghi. Đấu giá hội đã xong, lại thống nhất đi nhận lấy đấu giá được vật phẩm, tựu thỏa đáng nhiều hơn. Kế tiếp, đấu giá vật phẩm đủ loại, cái gì cũng có. Tất Phàm thủy chung không có tham dự, thấp cúi thấp đầu, vô tình, thỉnh thoảng thở dài, còn giống như tại vì vừa rồi chụp được kim ti ngọc thư tàn trang sự tình hối hận, tiếc. Giữa trưa đều không có nghỉ ngơi, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Giữa trưa qua đi, đấu giá hội mới chính thức tiến nhập, sở đấu giá vật phẩm toàn bộ đều là tinh phẩm. Kế tiếp đấu giá vật phẩm là một hạt đan dược, tên là Duyên Niên Bách Thọ Đan, tin tưởng mọi người đều biết nó công hiệu, giá quy định 1 vạn tinh thạch, mỗi lần ra giá không thua kém 1.000 tinh thạch. Lòng Tường Thiên thanh âm hay là như vậy to, Duyên Niên Bách Thọ Đan là kéo dài tuổi thọ đan dược, một hạt có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, đối với tu luyện giả mà nói quá chân quý. Nhiều hơn 100 năm tuổi thọ là có thể làm rất nhiều chuyện. Đột phá bình cảnh cũng không phải là không được, một khi đột phá bình cảnh, tuổi thọ sẽ càng dài. Không có ai muốn chết sớm, cho nên Duyên Niên Bách Thọ Đan thị trường nhu cầu là vô hạn. Lòng Tường Thiên vừa dứt lời, các đại môn phái dẫn đầu mọi người là con mắt tỏa ánh sáng, chằm chằm vào Duyên Niên Bách Thọ Đan, nháy mắt cũng không nháy mắt, mọi người đối với Duyên Niên Bách Thọ Đan hứng thú đều rất lớn. Xem ra một phen long tranh hổ đấu không thể tránh được. Lòng Tường Thiên dĩ nhiên lộ ra dáng tươi cười, hắn dự kiến đến Duyên Niên Bách Thọ Đan nhất định sẽ rất cao. Chương 143, Long Lân Phi Thuẫn. Lòng Tường Thiên vừa dứt lời, những cái kia rất nhiều người hô hấp đều dồn dập, bắt đầu điên cuồng kêu giá. 15.000 tinh thạch, 1.800.000 tinh thạch, 2.000.000 tinh thạch, giá cả tăng vọt tốc độ cực nhanh, làm cho người sợ hãi thán phục không thôi. Rất nhanh, Duyên Niên Bách Thọ Đan giá cả dĩ nhiên xào đã đến 5.000.000 tinh thạch, vẫn còn đấu giá đều là thực lực tương đối mạnh đại môn phái. 5.500.000 tinh thạch, La Khiếu Thiên ra giá, ánh mắt hắn đều đỏ, hận không thể dùng ánh mắt giết chết cùng hắn đấu giá đối thủ. La Khiếu Thiên vừa mới ra giá, bát quái môn tựu gọi ra 6.000.000 giá cao. Giá cả vẫn còn luân chuyển kéo lên, xem ra Duyên Niên Bách Thọ Đan cơ hội đấu giá ra giá trên trời đến. 8.000.000 tinh thạch, ra giá chính là Vô Cực Tông Hiên Viên Lăng Phong, cái giá tiền này vừa ra, lại có mấy cái thế lực thối lui ra khỏi tranh đoạt, tuy nhiên không có cam lòng, không biết làm sao tài lực có hạn. 8.500.000 tinh thạch, Phủ Thành Chủ ra giá, 9.000.000 tinh thạch, Bắc Húc Cung cũng không dám rớt lại phía sau, 10.000.000, Thiên Thủy Cung đồng dạng việc đáng làm thì phải làm, cuối cùng tranh đoạt tựu xem Cửu U Thành ngũ thế lực lớn ai có thể đủ độc chiếm môi đầu. Cửu U Thành ngũ thế lực lớn theo thứ tự là Phủ Thành Chủ, Bắc Húc Cung, Vô Cực Tông, Thiên Thủy Cung, Thanh Dương Môn. Giá cả vượt qua 10.000.000 về sau, ngũ đại môn phái tăng giá đều không có mạnh như vậy. Lúc này ngũ thế lực lớn người phụ trách đều là hừng hực ý chí chiến đấu, không ai nhường ai, lúc này Minh Hữu đều muốn đứng sang bên cạnh. Trên thực tế bọn họ thậm chí nghĩ mua đến chính mình dùng, dù sao Duyên Niên Bách Thọ Đan tại đây đâu giá hội đều khó gặp. Làng hầm nhai đồng dạng muốn đập mua lại, đáng tiếc không có nhiều như vậy tinh thạch, chỉ có vẻ mặt hâm mộ nhìn xem những người khác đấu giá. Tất Phàm bọn họ cái này tuổi trẻ đệ tử đối với Duyên Niên Bách Thọ Đan nhu cầu còn không phải mãnh liệt như vậy, nhất là những tu luyện kia mấy trăm năm lão quái vật, càng thêm nhìn xem Duyên Niên Bách Thọ Đan. Giá cả cuối cùng định dạng tại đây 18.700.000 tinh thạch, bị Vô Cực Tông Hiên Viên Lăng Phong mua. Đã nhận được Duyên Niên Bách Thọ Đan, Hiên Viên Lăng Phong hưng phấn không thôi, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem La Khiếu Thiên. La Khiếu Thiên phi thường không cam lòng, đáng tiếc tài lực chưa đủ, không thể không buông tha cho. Phía dưới đấu giá chính là một kiện thượng phẩm pháp bảo khôi giáp, Phi Vân Hạng. Giá quy định 5 vạn tinh thạch, mỗi lần tăng giá không ít 1.000. Long Tường Thiên lớn tiếng nói, mỗi kiện vật phẩm đấu giá đều đánh ra so sánh bình thường cao rất nhiều giá cả. Cái này khiến Long Tường Thiên vô cùng hưng phấn, hôm nay đấu giá đoạt được, nhưng hắn là muốn rút thành. Phòng ngự trang bị từ trước đến nay nếu so với vũ khí càng thêm chân quý một ít, bởi vì giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Không dưới cố gắng tinh không chính là như vậy, ngươi dù thế nào mạnh mẽ, một khi bị giết chết, ngươi nên cái gì cũng không phải. Phi Vân Hạng là màu xanh đậm giống như con nước gợn dập dờn, phi thường xinh đẹp. Phi Vân Hạng vừa ra, vô luận nam nữ, đều là con mắt sáng ngời. Huống chi thân là thượng phẩm pháp bảo, lực phòng ngự là phi thường kinh người. Bất quá tất phàm ngoài có thiên lam y, bên trong có tử kim nguyễn giáp, phòng ngự trang bị vậy là đủ rồi. Trừ phi là linh khí một cấp bậc, bằng không thì hắn không có gì hứng thú. Kinh Phong Tắc thì mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy. Đáng tiếc Phi Vân Hạng giá cả rất cao, Kinh Phong mua không nổi, môn phái cũng không có khả năng vì hắn mua sắm Phi Vân Hạng. Tựa như tất phàm, nếu không phải Ngọc Thanh Dương đặc biệt coi trọng hắn, cũng không có khả năng cho hắn thượng phẩm pháp bảo. Gia Gia, có thể hay không giúp ta mua xuống Phi Vân Hạng? La Thắng con mắt tỏa ánh sáng, nói ra, xem tình hình a. La Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, La Khiếu Thiên đối với La Thắng hay là rất sủng nịch, bằng không cũng sẽ không cho hắn thượng phẩm pháp bảo vật Long Lân Kiếm. Nội môn đệ tử có thể có được thượng phẩm pháp bảo vô cùng tạm thời, hoặc là bối cảnh cường đại, hoặc là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hoặc là chính mình có kỳ ngộ. Trừ lần đó ra, có thể có hạ phẩm pháp bảo cũng đã rất tốt. 6 vạn tinh thạch, kêu giá đã bắt đầu. 7 vạn tinh thạch, Phi Vân Hạng phi thường thường thủ. Những người này đều là trực tiếp tăng giá 1 vạn tinh thạch. 8 vạn tinh thạch, giá cả rất nhanh tăng vọt đến 10 vạn tinh thạch, tăng giá mới vững vàng xuống. Phi Vân Hạng bản thân giá trị cũng tựu 5-6 vạn tinh thạch, hôm nay dĩ nhiên vượt qua bản thân giá cả nhiều hơn. 10 vạn 5.000 tinh thạch, La Khiếu Thiên ra giá, lúc này cơ hồ không có gì người ra giá. La Thắng gặp La Khiếu Thiên ra giá, kích động không được không xong, thậm chí hung hăng càn quấy nhìn tất phàm cùng Kinh Phong. 10 vạn 6.000 tinh thạch, bát quái môn sợ hãi Thanh Dương môn mua đi Phi Vân Hạng, tăng cường thực lực, cho nên không thể không tăng giá. La Khiếu Thiên do dự thật lâu, cuối cùng hay là vứt bỏ. Phi Vân Hạng là không tệ, đáng tiếc giá cả quá mắc. Phi Vân Hạng cuối cùng bị bát quái môn chụp được, La Thắng lập tức xem như quả cả ngâm, ỉu xìu. Ha ha, Kinh Phong chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm nói móc, hiện tại nhiều như vậy ngoại nhân tại đó, không có khả năng nội chiến. Nếu thay đổi La Thắng, chỉ sợ cái gì lời nói đều đi ra. Đấu giá hội tiến hành đến xế chiều, xác thực đặc sắc, kém cỏi nhất đều là trung phẩm pháp bảo, đấu giá giá không có thấp hơn 1 vạn tinh thạch. Đến bây giờ mới thôi, cũng tựu tất phàm mua đồng nhất kim ti ngọc thư tản trang, Thanh Dương môn đệ tử khác căn bản không có tài lực chính mình đấu giá mua bảo vật. Thanh Dương môn môn phái ngược lại chụp được không ít bảo vật, đáng tiếc một vài vật phẩm sẽ không dễ dàng cho môn nhân đệ tử. Các vị chú ý, kế tiếp còn thừa lại 4 kiện bảo vật, trong đó có 3 kiện là cực phẩm pháp bảo, còn có 1 kiện không trọn vẹn linh khí, hy vọng mọi người bắt lấy cơ hội cuối cùng. Long Tường Thiên thanh âm rất tuyệt hảo, hơi có chút tài lực đều ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị xuất thủ. Về phần những cái kia không có tài lực mở to hai mắt, chuẩn bị mở mang tầm mắt. Cực phẩm pháp bảo vật Long Lân Phi Thuẫn, công kích phòng ngự lưỡng không lầm, giá quy định 100 vạn tinh thạch, khả dĩ ra giá. Long Tường Thiên nói ra, Long Lân Phi Thuẫn là một cái vòng tròn thuẫn, chung quanh thành răng cưa hình dáng, răng cưa hàn lóng lánh, sắc bén vô cùng, nhìn về phía trên có điểm giống. Khiên tròn thuẫn bề mặt do hắc sắc Long Lân tạo thành, tản ra ánh sáng âm u, lực phòng ngự phi thường kinh người. Long Lân Phi Thuẫn xác thực như Long Tường Thiên theo như lời, có thể dùng đến công kích, cũng có thể dùng làm phòng ngự chi dụng, là hiếm có bảo vật. Cực phẩm pháp bảo vật Long Lân Phi Thuẫn lộ ra đến, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, con mắt đều không nháy mắt một chút chằm chằm vào Long Lân Phi Thuẫn xem. Cái này cực phẩm pháp bảo vật Long Lân Phi Thuẫn nhất định phải đập mua lại, đây chính là có thể tăng cường môn phái thực lực bảo vật. Cơ hồ những cái kia lão đại đều đã có ý nghĩ này. Ánh mắt càng hung hiểm hơn. 150 vạn tinh thạch, Vô Cực Tông vượt lên trước ra giá, một lần bỏ thêm 50 vạn tinh thạch, hiện ra tình thế bắt buộc khí phách. Bất quá Vô Cực Tông dọa không ngã người, Hiên Viên Lăng Phong vừa dứt lời, La Khiếu Thiên tựu ra giá, bỏ thêm 10 vạn tinh thạch. La Khiếu Thiên, muốn cùng ta tranh giành, sẽ vô dụng thôi. Hiên Viên Lăng Phong âm lãnh nói, 170 vạn tinh thạch, Bát Quái Môn cũng không chịu cô đơn, 200 vạn, Phủ Thành Chủ người ra giá. Lần đấu giá này, Phủ Thành Chủ chiếm được đại tiện nghi, bởi vì nơi này là địa bàn của bọn hắn, tùy thời khả dĩ điều động đến đại lượng tinh thạch. 220 vạn tinh thạch, Bắc Húc Cung bên kia cũng tăng giá, xem ra đấu giá giờ mới bắt đầu. 230 vạn tinh thạch, 240 vạn tinh thạch, ta ra 300 vạn tinh thạch, chương 144, Thanh Phong Kiếm, 300 vạn dĩ nhiên được cho giá cao rồi, có thể cái giá tiền này lập tức đã bị đổi mới. Ta ra 400 vạn tinh thạch, một mực không có gì biểu hiện Thiên Thủy Cung ra giá, trực tiếp bỏ thêm 100 vạn, thật sự là tài đại khí thô. Tất Phàm, Kinh Phong đám người đã xem ngây người, nhất là Tất Phàm. Tại đây Thâm Nguyên Ma Giới cướp đoạt không ít tài vật, bởi vì chính mình rất giàu có nhưng bây giờ mới phát hiện mình là cỡ nào, nghèo nàn. Đúng là điên cuồng, Tất Phàm tán thán nói, không phải là cực phẩm pháp bảo, có tất nhiên nếu như vậy tranh đoạt nha. Tất Phàm không khỏi nghĩ đến mình ở Thính Phong Cốc mua rẻ bán đắt, đã nhận được một kiện cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nguyễn Giáp. Tử Kim Nguyễn Giáp tuy nhiên hạch tâm đã không có, có thể chỉ cần có tinh hạch, đồng dạng có thể sử dụng. Nếu lấy ra bán đấu giá, hơn 100 vạn tinh thạch có lẽ không có vấn đề à. Bất quá, Tất Phàm cũng chỉ là ngẫm lại, hắn là không thể nào mang Tử Kim Nguyễn Giáp lấy ra đấu giá, đây chính là bảo vệ tánh mạng hào bảo bối, trừ phi hắn có rất tốt phòng ngự bảo vật. Đây chính là cực phẩm pháp bảo, mặc dù là bát thai cảnh, cường giả, có thể có được cực phẩm pháp bảo đều ít càng thêm ít, ngay cả chúng ta môn phái vô cùng dài hơn lão, còn dùng thượng phẩm pháp bảo. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Kinh Phong là cực kỳ hâm mộ vô cùng, hắn sử dụng bá vương thần thương, muốn là chuẩn bị long lân phi thuẫn vậy thì càng thêm cường hãn. 500 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong ra giá, đây mới là tài lực cạnh tranh. 550 vạn tinh thạch, ra giá dĩ nhiên là Lăng Hâm Nhai, Lăng Hâm Nhai cũng không cam chịu rớt lại phía sau, chỉ cần có thể trả thù Vô Cực Tông, hắn đều nguyện ý đi làm. Là Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Lăng Hâm Nhai. Đối với hắn tự tiện ra giá có chút bất mãn, Lăng Hâm Nhai căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn. Hiên Viên Lăng Phong hung hăng địa nhìn chằm chằm Lăng Hâm Nhai, lần nữa ra giá, 600 vạn tinh thạch. Long Lân Phi Thuẫn chúng ta Vô Cực Tông tình thế bắt buộc. Hiên Viên Lăng Phong nói được hung ác, cũng không có người sợ hắn. 615 vạn tinh thạch, Bắc Húc Cung cũng không chịu cô đơn, 700 vạn tinh thạch, Thiên Thủy Cung lần nữa ra giá. Ngũ thế lực lớn, chỉ có Phủ Thành Chủ không có ra giá, mặt khác bốn thế lực lớn không ngừng ra giá, giá cả luân chuyển bay lên, rất nhanh tựu giá cả tựu sao đã đến 1.000 vạn tinh thạch. 1.000 vạn tinh thạch, đủ để mua sắm cực phẩm pháp bảo bên trong đích cực phẩm rồi, dĩ nhiên sâu sắc vượt ra khỏi Long Lân Phi Thuẫn bản thân giá trị. Hôm nay chỉ còn lại có Thiên Thủy Cung cùng Vô Cực Tông vẫn còn cạnh tranh, Thiên Thủy Cung căn bản không để cho Vô Cực Tông mặt mũi. Chỉ cần Vô Cực Tông ra giá, Thiên Thủy Cung nhất định thêm 50 vạn tinh thạch đi lên, một bộ tình thế bắt buộc tư thái. 1.100 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ánh mắt khả dĩ giết người, hắn đã đem Thiên Thủy Cung người toàn bộ giết chết. 1.150 vạn tinh thạch, Thiên Thủy Cung Phó Cung Chủ Hồng Phi Hổ bình thản nói. Ngữ khí của hắn tuy nhiên bình thản, nhưng đối với Long Lân Phi Thuẫn không có chút nào buông tay ý tứ. Hiên Viên Lăng Phong cắn răng, nói ra, ta ra 1.200 vạn tinh thạch, 1.250 vạn tinh thạch, Hiên Viên Lăng Phong hận đến nghiến răng ngứa, thầm nghĩ, Thiên Thủy Cung, Long Lân Phi Thuẫn tựu tặng cho các ngươi, muốn là vì cuối cùng linh khí, Long Lân Phi Thuẫn tuyệt đối là Vô Cực Tông vật trong bàn tay. Hiên Viên Lăng Phong vứt bỏ, mặt khác mấy đại môn phái người phụ trách đều tại đây đang trông xem thế nào, không có ai tiếp tục kêu giá. 1.250 vạn tinh thạch lần thứ nhất. Long Tường Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quanh, hắn đương nhiên hy vọng có người tiếp tục ra giá. 1.250 vạn tinh thạch lần thứ hai. 1.250 vạn tinh thạch lần thứ ba. Long Lân Phi Thuẫn quy Thiên Thủy Cung sở hữu tất cả. Long Tường Thiên lớn tiếng nói, Hồng Phi Hổ chỉ là cười cười, cũng không có biểu hiện được rất hưng phấn. Cực phẩm pháp bảo, đối với ngũ thế lực lớn mà nói, đều là rất quan trọng yếu, bởi vì mỗi môn phái vốn có cực phẩm pháp bảo không nhiều lắm. Mỗi nhiều một kiện, môn phái thực lực tựu gia tăng không ít. Hồng Phi Hồ có thể như thế lạnh nhạt, thật sự là hiếm thấy. Ngũ thế lực lớn, thật sự là tài đại khí thô. Xem ra cuối cùng ba kiện bảo vật cũng là bọn họ chúng ta chỉ có thể trông mà thèm một chút. Linh khí, cuối cùng một kiện là linh khí, lần này rốt cục khả dĩ biết về một chút. Còn thừa lại cuối cùng ba kiện bảo vật rồi, có thể không đủ ngũ thế lực lớn phân, cho nên ngũ thế lực lớn người phụ trách đều mở to hai mắt nhìn, đỏ rừng rực tùy thời chuẩn bị gặp hồng. Các vị, đấu giá tiếp tục, ta tựu không dài dòng rồi. Đệ nhị kiện bảo vật cực phẩm pháp bảo Thanh Phong kiếm, giá thấp 100 vạn tinh thạch, đấu giá bắt đầu. Long Tường Thiên biết rõ mọi người tâm nguyện, cho nên không có dài dòng. Hiện tại hào khí chính liệt, tự nhiên muốn đánh sắt khi còn nóng, bán đi giá cao đến. Cực phẩm pháp bảo Thanh Phong kiếm là một thanh mảnh kiếm, không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành, bay bổng rồi lại sắc bén vô cùng, thích hợp nhất thi triển thanh dương môn vũ kỹ. Là Khiếu Thiên lập tức hô hấp đều dồn dập, Long Tường Thiên vừa dứt lời, hắn tựu ra giá 500 vạn tinh thạch. Là Khiếu Thiên thoáng cái tựu ra đến rất cao giá cả, hắn cho thấy quyết tâm, đối với Thanh Phong kiếm tình thế bắt buộc. Lăng Hầm Nhai nói ra, đại trưởng lão, lần này cần phải chụp được Thanh Phong kiếm, linh khí chúng ta cũng có thể vứt bỏ. Không cần ngươi nói, ta biết rõ xử lý như thế nào. Là Khiếu Thiên cùng Lăng Hầm Nhai không đối phó, ngoại giới cũng biết, La Khiếu Thiên không có hảo ngôn ngữ, cũng không có gì kỳ quái. La Khiếu Thiên là dẫn đầu, Lăng Hâm Nhai chỉ có đã trầm mặc. Lúc này không phải náo nội chiến thời điểm, có chuyện gì lén đi giải quyết. 600 vạn tinh thạch, Thanh Dương môn ra giá, Bát Quái môn mỗi lần đều muốn chọc vào một cước. Dùng Bát Quái môn tài lực, cùng Thanh Dương môn so sánh tự nhiên vẫn có nhất định được chênh lệch, có thể không ngại bọn họ quấy rối để giá cao. 650 vạn tinh thạch, 680 vạn tinh thạch, 800 vạn tinh thạch, La Khiếu Thiên trầm mặc một hồi, lần nữa ra giá. Thanh Phong kiếm mặc dù không có Long Lân Phi Thuẫn chân quý, nhưng đối với Thanh Dương môn mà nói, không thể nghi ngờ Thanh Phong kiếm càng thêm áp dụng. 850 vạn tinh thạch, Hiền Viên Lăng Phong tự nhiên sẽ không để cho Thanh Dương môn đơn giản đắc thủ. Chứng kiến giá cả không ngừng tăng vọt, Ngọc Tư Yến biểu lộ bình thản. Tất Phàm cùng Kinh Phong một vài nội môn đệ tử lần nữa chấn kinh rồi. Chứng kiến Thanh Phong kiếm, ai thấy không thèm, bất quá Thanh Phong kiếm chân quý như thế, mặc dù đấu giá xuống, như thế nào cũng không tới phiên bọn họ sử dụng. 1000 vạn, là Khiếu Thiên lực lượng 10 phần, thế tất nắm bắt. Phủ thành chủ vẫn tương đối cho Thanh Dương môn mặt mũi, không có ra giá, luận tài lực, chỉ có Vô Cực Tông có thể cùng phủ thành chủ đánh đồng. Giá cả vượt qua ngàn vạn. Hiên Viên Lăng Phong muốn thận trọng, hắn chủ yếu mục tiêu là linh khí, nếu mua sắm cực phẩm pháp bảo hao phí quá nhiều, tựu không có biện pháp cạnh tranh linh khí. Nếu như nói cực phẩm pháp bảo có thể tăng cường một môn phái một chút thực lực, một món đồ như vậy linh khí, cho dù là không trọn vẹn linh khí, cũng có thể khiến một môn phái thực lực tăng lên rất nhiều. Mặc kệ cuối cùng linh khí là cái gì, chân quý mức độ đều viễn siêu cực phẩm pháp bảo. Bất quá, vì để cho Thanh Dương môn không có biện pháp cạnh tranh linh khí, Hiên Viên Lăng Phong hay là quyết định lần nữa để giá cao. 1100 vạn tinh thạch, Thanh Phong kiếm đấu giá được cái giá tiền này, đã là giá trên trời. Thiên Thủy Cung, Bắc Húc Cung đều thối lui ra khỏi cạnh tranh. 1150 vạn tinh thạch, là Khiếu Thiên dĩ nhiên cái trán đầy mồ hôi, cắn răng, lần nữa ra giá. Cực phẩm pháp bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ tựu đáng tiếc. Huống chi Thanh Phong kiếm thích hợp nhất Thanh Dương môn sử dụng. Hiền Viên Lăng Phong lần nữa do dự, phải chăng ra giá. Chương 145, giá trên trời, 1200 vạn tinh thạch. Hiền Viên Lăng Phong lần nữa ra giá. Đây là hắn do dự thật lâu mới ra giá, hắn cũng sợ hãi Thanh Dương môn buông tha cho Thanh Phong kiếm. Bởi như vậy, tài lực tiêu hao quá lớn, bất lợi với cạnh tranh cuối cùng áp trục bảo vật linh khí. 1250 vạn tinh thạch. Lần này cả La Khiếu Thiên đều do dự, Thanh Phong kiếm giá cả dĩ nhiên cao hơn bản thân giá trị rất nhiều. Nhưng là muốn đến bình thường cử hành đấu giá hội, cực phẩm pháp bảo khó gặp, thật vất vả có cơ hội lấy được, nếu vứt bỏ quả thực đáng tiếc. Chứng kiến La Khiếu Thiên đỏ bừng con mắt, Hiên Viên Lăng Phong không dám tùy ý kêu giá, một khi La Khiếu Thiên không theo, cái kia Vô Cực Tông sẽ thua lỗ lớn. Cuối cùng,

đối với thực lực tăng trưởng có hạn. Tất Phàm cảm thấy còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút đối thủ vũ kỹ. Ít nhất tại đây luận võ thời điểm có lẽ có thể phát ra nổi tác dụng. Cả đêm thời gian là rất ngắn, tạm rất nhanh tựu trời đã sáng. Hôm nay luận võ, Tất Phàm muốn đối mặt chính là Hiên Lưu cách đánh bại người. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, Tất Phàm tựu tấn cấp. Biết đâu mọi người đều biết hôm nay luận võ không phải rất đặc sắc, cho nên đại sảnh người xem thoáng cái tạm thời rất nhiều, hơn phân nửa vị trí đều là trống không lấy. Lăng Hầm Nhai nói ra, hôm nay, Vương Vân Phi, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Tất Phàm, Kinh Phong, các ngươi đều rất có hy vọng tấn cấp, hy vọng các ngươi không muốn chủ quan. Nếu các ngươi có thể toàn bộ tấn cấp thành công, chúng ta Thanh Dương môn tựu là bao năm qua đến tấn cấp đợt thứ hai nhân số tối đa một lần. Loại này luận võ là phi thường tàn khốc, có thể tấn cấp cũng không dễ dàng, cần đồng thời đánh bại ba người. Vương Vân Phi cùng Quý Anh Lan vận khí không tệ, cùng tổ không có gì cường giả, mới có thể liên tiếp đánh bại hai người. Phải biết rằng cửu U trên thành 100 môn phái, nhân vật thiên tài khẳng định không ít, có chút tiểu trong môn phái đồng dạng có thực lực rất mạnh đệ tử. Các ngươi ngàn vạn không muốn thua rồi, ném đi Thanh Dương môn thể diện. La Khiếu Thiên lạnh giọng nói ra, La Thắng vẻ mặt tái nhợt, trong nội tâm chịu không nổi. La Thắng thực lực vẫn còn Vương Vân Phi cùng Quý Anh Lan phía trên, nhưng lại sớm bị nô cao. Cái này đối với La Thắng mà nói là phi thường chuyện mất mặt tình ý. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, Vương Vân Phi, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Tất Phàm, Kinh Phong năm người thủ trưởng điệp cùng một chỗ, lớn tiếng nổi giận cố gắng lên. Thanh Dương môn nhân sĩ khí rất cao, đối với kế tiếp luận võ tràn đầy tín tâm. Chương 160, răng rắc. Ngày hôm nay luận võ phi thường bình thản, cơ hồ đều không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Toàn bộ bị nô cao tình huống là số rất ít những người kia phi thường không may, đều là vì ngày hôm qua luận võ bị trọng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục mới thua. Thanh Dương môn 5 người toàn bộ thắng được, tấn cấp đợt thứ 2. Cái này đối với toàn bộ Thanh Dương môn mà nói đều là đại hỷ sự, duy chỉ có La Thắng cùng La Hùng cũng mất hứng, La Khiếu Thiên cười đến cũng phi thường miễn cưỡng. La Khiếu Thiên xem La Thắng ánh mắt càng ngày càng bất thiện, La Khiếu Thiên vì để cho La Thắng dương danh lập vạn, kết nối với phẩm cấp pháp bảo Thiên Vân kiếm đều lấy ra. Có thể La Thắng bất tranh khí, vậy mà trở thành nhanh nhất bị loại bỏ đám người này đồng nhất. Cái này khiến La Khiếu Thiên thất vọng vô cùng, nếu không phải bởi vì rất nhiều người mỗi ngày ăn ở cùng một chỗ, La Khiếu Thiên thật muốn đánh La Thắng mấy cái đại tát tai. Bởi vì La Thắng nguyên nhân, La Khiếu Thiên tự nhiên không thích Tất Phàm bọn người. Hôm nay luận võ lại cả buổi tựu đã xong, ngày mai mới cơ hội tiến hành đợt thứ hai luận võ rút thăm. Trải qua vòng thứ nhất đào thải, hôm nay còn thừa lại 84 người. Lần này, những cái kia đệ tử hạch tâm khả dĩ đi ra ngoài dạo phố, nội môn đệ tử toàn bộ bị La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai mang về Vận Lai khách điếm. Đợt thứ hai luận võ đồng dạng phi thường tàn khốc, ba người một tổ, muốn đào thải ra khỏi đi hai người. Lần này càng thêm tàn khốc, chính là không có gì thời gian nghỉ ngơi. Người thắng muốn tại đây trong vòng một ngày liên tục chiến thắng hai người mới có thể tấn cấp vòng thứ ba. Vòng thứ nhất đào thoát về sau, tất cả mọi người là năm trước đồng lứa người nổi bật, không một kẻ yếu, muốn thắng liên tiếp hai người là phi thường khó khăn. Hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi tựu là nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ứng phó ngày mai gian khổ khiêu chiến. Lăng Hầm Nhai nói ra, La Khiếu Thiên nghiêm túc nói, ngày mai luận võ phi thường mấu chốt, nếu như có thể tấn cấp vòng thứ ba, mới tính toán giúp chúng ta Thanh Dương môn dương danh. Đồng dạng cũng có thể vì Thanh Dương môn tranh thủ đến nhất định được điểm. Toàn lực ứng phó, Kinh Phong bọn người chăm miệng một lời nói, có thể tiến vào vòng thứ ba, 10 năm một lần môn phái, thi đấu, liệu có thể thêm phân, cho nên có thể tiến vào vòng thứ ba người tự nhiên càng nhiều càng tốt. Tương đối mà nói, đợt thứ hai so sánh vòng thứ nhất muốn gian khổ không ít, chủ nếu là không có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nếu trận chiến đầu tiên tự tiêu hao quá lớn, hoặc là bị thương đệ nhị chiến sẽ rất khó đánh cho. Còn lại 84 mọi người là đến từ các môn các phái tinh nhuệ, thực lực kém cũng không lớn, trên cơ bản đều có được thuế biến cảnh, thực lực, xem Tất Phàm dùng cự lực cảnh, thực lực, có thể tấn cấp đợt thứ hai là phi thường hiếm thấy. Tất Phàm sớm về tới gian phòng, đã bắt đầu tu luyện. Ngày mai còn không biết cùng với phân đến một tổ, đây không phải là Tất Phàm quan tâm vấn đề. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là tu luyện, tăng thực lực lên. Toàn bộ buổi chiều, Tất Phàm chủ yếu nghiên cứu đúng là Vô Cực Tông Thái Cực Kiếm Quyết cùng Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, bởi vì Tất Phàm địch nhân lớn nhất là Vô Cực Tông Hiên Vô Cực, phải có chỗ chuẩn bị. Xem bát quái môn Lý Thiên Tầm, tuy nhiên lợi hại, có thể Tất Phàm còn không có có để ở trong lòng. Tất Phàm nghiên cứu vũ kỹ đã đến mất ăn mất ngủ tình trạng, vượt nghiên cứu xuống dưới, vượt cảm thấy Thái Cực Kiếm Quyết cùng Lưỡng Nghi Kiếm Quyết thâm ảo vô cùng. Tuy nhiên không bằng Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết phức tạp như vậy, thực sự so sánh Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết thâm ảo rất nhiều. Nghiên cứu Thái Cực Kiếm Quyết cùng Lưỡng Nghi Kiếm Quyết đồng thời, Tất Phàm đối với mình thân thể sở học vũ kỹ đều đã có không ít mới đích cảm ngộ, thực lực tăng cường không ít. Nếu là có thể mang trí nhớ vũ kỹ nghiên cứu thấu triệt, Tất Phàm tin tưởng thực lực của mình còn có thể tăng cường rất nhiều. Khả dĩ thời gian qua ngắn, Tất Phàm cũng không đủ thời gian chậm rãi đi nghiên cứu. Ngày thứ tư luận võ đã bắt đầu, đầu tiên hay là tiến hành rút thăm, 84 người bị chia làm 28 tổ. Tất Phàm rút thăm được số 18, thuộc về tổ 6 cuối cùng một vị, ký vị so sánh hảo. Bởi vì 16 số cùng với số 17 trước phân ra thắng bại, người thắng lại cùng Tất Phàm luận võ. Nếu Tất Phàm thắng được lại đánh bại một người khác tựu tấn cấp thành công rồi. Hắn chiếm tiện nghi một điểm tựu là nghênh chiến hai người trước luận võ, đều có tiêu hao. Vương Vân Phi, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Kinh Phong, Tất Phàm 5 người đúng rồi một chút ký số, cũng may không có bị phân tại đây một tổ. Chỉ có 84 người, bị phân tại đây một tổ khả năng không thấp. Bọn họ tạm thời đều còn không biết mình đối thủ là ai, bất quá gặp gỡ địch đối với môn phái cường giả khả năng rất lớn. Vô Cực Tông 10 người tấn cấp đợt thứ 2 có 8 gã cường giả, Bắc Húc Cung tấn cấp đợt thứ 2 có 4 người cường giả, Bát Quái Môn tấn cấp đợt thứ 2 có 3 người, cộng lại là 15 tên cường giả. Thanh Dương Môn cùng cái này ba đại môn phái quan hệ ác liệt, một khi gặp được, chiến đấu khẳng định rất kịch liệt, tiêu hao sẽ càng lớn hơn một chút, muốn giết ra lớp lớp vòng vây tấn cấp vòng thứ 3 tựu khó nhiều hơn. Hôm nay luận võ, vì để cho mọi người xem được càng thêm tinh tường. Đều là một tổ tổ từng cái lên đài luận võ, không cùng lúc tiến hành. Quý Anh Lan tựu là tổ một nhân số, hơn nữa là số 2 ký. Tương xứng tài phán tuyên bố bắt đầu chuẩn bị, Quý Anh Lan đi ra phía dưới đi chuẩn bị. Hy vọng Quý Anh Lan không muốn gặp được quá lợi hại đối thủ, bằng không thì rất khó thủ thắng. Kinh Phong nói ra, Lăng Hâm Nhai nói, vận khí tốt dù sao cũng là số ít, hôm nay trên cơ bản không có kẻ yếu. Hay là không cần có quá lớn hy vọng xa vời so sánh hào. Mấu chốt là thực lực mới đúng vương đạo. Tất Phàm bọn người không dám mở miệng rồi, ngoan ngoãn xem Quý Anh Lan luận võ. Quý Anh Lan vận khí thật đúng là không tệ, hắn đối thủ thứ nhất vậy mà chỉ có cự lực cảnh, thực lực. Mạc Nam cười nói, Kinh Phong nói không chừng lần này ông trời đều giúp chúng ta Thanh Dương Môn. Quý Anh Lan đối thủ tên là Ngô Quốc Phong, đến từ một môn phái nhỏ. Vòng thứ nhất vận khí phi thường không tệ, dùng cự lực cảnh, thực lực, vậy mà tấn cấp rồi, chính hắn đều là mừng rỡ. Luận võ bắt đầu, Quý Anh Lan ra tay tựu là lợi hại nhất Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, hắn phải tốc chiến tốc thắng, giảm nhỏ tiêu hao. Quý Anh Lan có lòng tin chiến thắng, có thể chiến thắng về sau, đợi 28 tràng cảnh luận võ chấm dứt, hắn lại muốn tiến hành đợt thứ hai. Trận chiến đầu tiên tiêu hao càng nhỏ càng tốt. Cho nên Quý Anh Lan ra tay không lưu tình chút nào. Dùng Quý Anh Lan thực lực, tăng thêm hắn cải tiến về sau Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết. Mặc dù chống lại so sánh thực lực của hắn hơi mạnh đối thủ, cũng có thể thủ thắng. Huống chi Ngô Quốc Phong thực lực xa không bằng hắn, chiến đấu không đến 10 phút, tựu đã xong. Nếu không phải Quý Anh Lan cuối cùng hạ thủ lưu tình, chỉ sợ Ngô Quốc Phong dĩ nhiên bị thương nặng. Quý Anh Lan sư huynh, đa tạ hạ thủ lưu tình. Ngô Quốc Phong nói ra, đa tạ, Quý Anh Lan rơi xuống luận võ đài, trở lại trên phòng cao khôi phục nội tức. Kế tiếp còn có 27 tràng cảnh luận võ, xong việc Quý Anh Lan còn có trận thứ 2 luận võ, hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục nội tức. Tổ 2 trận đầu luận võ đã bắt đầu, xuất hiện thậm chí có Lý Thiên Tầm. Lý Thiên Tầm người này lạnh như băng có thể thực lực không thể chê, ba chiêu tựu giải quyết đối thủ. Hơn nữa, Lý Thiên Tầm ra tay rất ác độc. Một dưới đao đi, thiếu chút nữa khiến đối thủ trở thành thái giám, trực tiếp mang đối thủ dọa ngất. Thật sự là ngoan độc, cùng Lý Thiên Tầm đối chiến nhất định phải cẩn thận, bị răng rắc tựu xong đời. Mạc Nam há to miệng, đúng vậy,